Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, Chiến Vương Hậu Duệ Bá Đạo. Vạn càng cầu vé tháng, đá lớn phía sau, Phương Bình dàn xếp được rồi những người khác, hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn cách đó không xa mọi người. Không quá dễ xử lý à, người quá nhiều. Còn có, yêu mệnh vương đình người cũng ở. Việc này càng khó làm rồi. Lẽ nào hét lớn một tiếng Tưởng Siêu ở đây, dẫn đi bọn họ. Then chốt là, Đỗ Hồng bọn họ có thể chạy được không? Phương Bình lúc này muốn ra tay. Kỳ thực cũng mang theo một ít cứu người ý tứ. Hắn không ra tay, Đỗ Hồng những người này e sợ muốn toàn quân bị diệt. Không có năng lực thì thôi. Có năng lực, thích hợp giúp một thanh vẫn là có thể. Trở về, có muốn hay không thu phí đây? Nói sau đi, Đỗ Hồng này quỷ nghèo thì thôi. Những người khác nhìn lại một chút. Phương Bình trong lòng bay lên không ít ý nghĩ. Ân cứu mạng, có thể muốn đến mấy cái cửu phẩm thần binh sao? Quên đi, những tên này e sợ còn không đáng nhiều tiền như vậy. Thất phẩm khả năng không thành vấn đề. Có thể thất phẩm ta một đám lớn, ai quan tâm a? Bất quá Đỗ Hồng mọi người không hẳn có thể sống sót. Hiện nay song phương có 5 vị thất phẩm cảnh võ giả. Ta không thể rơi vào vòng vây, không phải vậy liền xong. Cấp tốc đánh chết một người, sau đó thoát đi, mang theo bọn họ lượn vòng. Đây mới là cách cứu bọn họ. Ta thật quá thiện lương rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình lại một lần nữa vì chính mình thiện lương cử chỉ. Nhân nghĩa cử chỉ cảm động rồi. Lần này là thật vì cứu người. Bằng không ta hoàn toàn có thể đen thùi mài chết bọn họ. Đỗ Hồng a Đỗ Hồng. Lý Giật Minh a Lý Giật Minh. Các ngươi những người này đều thiếu nợ ta một cái mạng. Phương Bình quyết định hắn chỉ phụ trách dẫn đi những người này. Đến mức yêu mệnh vương đình có thể hay không bị dẫn đi, hắn không biết. Đỗ Hồng bọn họ tự cầu phúc đi. Nhìn chằm chằm Phong Diệt Sinh mọi người liếc mắt nhìn, Phương Bình từng cái đảo qua, không biết nghĩ tới điều gì, cấp tốc cởi trên người áo giáp, đổi một bộ. Trong đám người có người cùng trên người hắn đổi bộ này thật giống một dạng kiểu dáng. Bất quá đối phương là yêu mệnh vương đình người. Phương Bình thấy thế, lập tức đem trên áo giáp yêu thực đánh dấu gỡ xuống. Đón lấy, trên người khí tức biến đổi. Cấp tốc đã biến thành yêu mệnh vương đình trung nhân vị kia đồng dạng kiểu dáng áo giáp võ giả khí. Tức, hiện tại giết ra ngoài, mọi người đại khái sẽ mờ mịt chứ. Phương Bình nhếch miệng cười cợt. Tiếp cấp tốc lấy một cái mũ giáp đem mặt bao trùm trên. Tuy rằng yêu mệnh vương đình người kia không mũ giáp, bất quá không đáng kể rồi. Phía trước, Phong Diệt Sinh cười nhạt, đã dần dần vây nhốt Đỗ Hồng mọi người. Đỗ Hồng mấy người, cũng là đầy mặt vẻ bi tráng, liều mạng chém giết thôi. Ngay vào lúc này, yêu mệnh vương đình phía sau, một bóng người bắn mạnh mà ra. Mấy vị thất phẩm chớp mắt phản ứng lại, bất quá yêu mệnh vương đình thất phẩm, hơi hơi kinh ngạc, dừng động tác lại, hổ quý làm sao từ phía sau lao ra rồi. Thời khắc này, hai vị thất phẩm đều sản sinh một ít dị dạng ý nghĩ. Hổ quý tốc độ thật nhanh, hổ quý tại sao phải lao ra, cơ giao cũng là nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Trong mắt một đạo tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Cơ giao tổng cảm thấy hơi khác thường. Hổ quý, thật giống có chút không đúng lắm a. Không, không phải hổ quý không đúng. Là cái nào không đúng? Là cái nào gặp sự cố rồi? Ý nghĩ đều là trong chớp mắt bay lên. Sau một khắc, cơ giao sắc mặt kịch biến. Hổ quý, hai cái hổ quý. Phía sau đám người bên trong, còn có hổ quý khí tức, nàng cuối cùng cũng coi như biết cái nào không đúng rồi. Võ giả tốc độ phản ứng đều không chậm, cơ giao phản ứng lại, trong đội ngũ hai vị thất phẩm cũng phản ứng lại, mà trong đội ngũ một vị áo giáp võ giả, nhưng là một mặt dại ra cùng mờ mịt, mới vừa từ bên cạnh mình vọt qua võ giả. Thật quen thuộc a, quen thuộc, ta đều cho rằng ta nằm mơ rồi. Các cường giả phản ứng lại, nhưng là chậm. Đang lúc này, Hổ Quý bấm người nhanh đến mức cực hạn, lóe lên một cái rồi biến mất. Người đã đến yêu thực vương đình bên kia. Tạp Cổ quát to một tiếng, dù cho yêu thực vương đình mọi người cũng có chuẩn bị. Giờ khắc này y nguyên bị đối phương lớn mật kinh ngạc đến ngây người rồi. Một cái chiến tướng cao đoạn võ giả, một người một ngựa, lại một người giết tới vương đình bên này. Cái tên này, thần trí không rõ đi. Ba vị cường giả thất phẩm, nộ quát một tiếng, lực lượng tinh thần chớp mắt phóng thích. Ba người lập tức liền có thể đè chết đối phương. Không chết cũng không sức công kích rồi. Phong Diệt Sinh càng là tức giận sắc mặt phát tím. Khinh người quá đáng, yêu nữ này khinh người quá đáng. Lão tử đều nhường ra di tích, chỉ cần phục sinh võ giả, yêu nữ này lại còn khiến người ta khiêu khích chính mình. Quá phận quá đáng rồi. Chờ vương huynh bọn họ đuổi tới, nhất định giết sạch rồi các ngươi. Khốn kiếp, đáng chết. Phong Diệt Sinh trong lòng nổi giận, không thèm nhìn cái kia vọt tới chiến tướng cao đoạn võ giả, mà là cẩn thận nhìn chằm chằm Cơ Dao mọi người. Để một cái chiến tướng cao đoạn đến khiêu khích, lẽ nào là muốn cho chúng ta giết đối phương, cho ngươi ra tay mượn cớ? Yêu nữ này nghĩ như thế nào? Các ngươi thật muốn động thủ, hà tất tìm như thế sứt sẹo mượn cớ? Nữ nhân, thời khắc này, Phong Diệt Sinh không tự chủ được mà sản sinh một vệt xem thường tâm tư. Quá ngây thơ, quá ngu xuẩn rồi, ngươi làm như thế, trừ bỏ để chúng ta giết người, không những khác rồi, đến mức muốn động thủ. Ngược lại người đều ở này, cũng không thể hiện tại liền chạy đi. Phong Diệt Sinh trong tay trường kích phun ra nuốt vào tia sáng, gắt gao nhìn chòng chọc Cơ Dao. Quá mức một trận chiến, mà đối diện Cơ Dao thời khắc này nhưng là không còn nữa lạnh nhạt, miệng nhỏ khẽ nhếch, đầy mặt mộng. Đến cùng phát sinh cái gì? Ai là thật Hổ Quý? Nàng không thời gian bối rối. Ngay ở bọn họ ý nghĩ bay lên, ngay cả đối thoại cũng không kịp thời điểm, Hổ Quý một tiếng, Tạp Cổ trường đao trong tay bùng nổ ra sán lạn ánh sáng, đến mức ba vị cường giả lâm thời tỏa ra tinh thần uy hiếp. Đối lực lượng tinh thần cung cấp, hoặc là nói so với bọn họ muốn càng mạnh hơn Phương Bình mà nói, hầu như không được hiệu quả. Tinh thần lực của hắn so với mấy cái này mới vừa đột phá ra hỏa mạnh hơn. Lại không phải cụ hiện vật công kích, hy vọng một điểm kinh sợ cũng có thể kinh sợ đến hắn. Đối với Phương Bình, ba người nghĩ áp chế lại hắn, đều muốn bạo phát cụ hiện vật mới có khả năng này. Phốp. Một đao lay ra, một vị lục phẩm võ giả đỉnh cao, ở mờ mịt bên trong đầu rơi xuống. Lúc sắp chết, vị võ giả này liền một ý nghĩ, ba đại thống lĩnh ra tay, đối phương chiến tướng cao đoạn, lại có thể một đao chém xuống đầu của ta. Không chỉ là cái tên này chết oan uổng, ba đại thống lĩnh đều ngây người rồi, mà ngay ở này ngây người thời gian ngắn ngủi, Hổ Quý đại ảnh như quang, tốc độ ánh sáng lóe qua, liên tiếp chém giết ba người. Giết hắn, Phong Diệt Sinh nổi giận, không chỉ là nộ, còn có nghi hoặc, đây là người nào? Yêu nữ người? Không, không phải yêu nữ người. Cây đao kia, thật quen thuộc. Hắn là Tưởng Siêu. Ngay ở hắn nghĩ những này thời điểm, Phương Bình bay lên trời, cười như điên nói, chiến vương hậu duệ, Tưởng Siêu ở đây. Này hét lên một tiếng truyền khắp mấy dặm nơi. Sau một khắc, Phương Bình lại lần nữa chợt quát lên, yêu mệnh vương đình dám to gan nhúng tay, Phong Diệt Sinh chính là kết quả của các ngươi. Một câu nói thời gian, Phương Bình trên trường đao, bùng nổ ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Lần này, Phương Bình chiến lực tăng vọt, gầm dữ dội ở giữa, một đao chém ra, trời đất biến sắc. Một đao này ở trong đám người chém ra, chớp mắt chém giết mấy người, hầu như đều không có sức phản kháng. Không chỉ như vậy, Phương Bình thị trấn nhỏ ép mà xuống, chưa cho bất luận người nào chuẩn bị thời gian. Ầm ầm nổ tung, ba đại cường giả thất phẩm, bóng người cũng là khẽ run, rơi xuống từ trên không. Mà Phương Bình, sắc mặt cứ việc trắng bệch, nhưng là tốc độ cực nhanh. Trường đao màu vàng óng, liên tiếp chém xuống mấy lần. Ầm ầm ầm, hết thảy đều nhanh khó mà tin nổi. Sau một khắc, ở ba đạo lực lượng thiên địa nổ tung địa phương, ở một cây trường kích xuyên thấu địa phương, Phương Bình tàn ảnh phá nát, người đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Ha ha ha, Phong Diệt Sinh, diệt các ngươi hơn trăm người, ngươi lại còn dám tìm ta, đến giết ta à? Phương Bình càn rỡ cười to, âm thanh dần dần đi xa, nhưng là y nguyên kêu gào nói, yêu mệnh Vương Đình, đây là ta nhân loại cùng yêu thực Vương Đình cuộc chiến. Dám nhúng tay, thử một chút xem. Oanh, hắn lời còn chưa dứt, mấy đạo lực lượng thiên địa ở hắn chỗ đặt chân nổ tung. Hư không rung động, Phong Diệt Sinh hai mắt đỏ như máu, lại cũng không kịp nhớ bất luận người nào. Gầm dữ dội nói, đuổi, giết, yêu thực Vương Đình mọi người. Ba đại thất phẩm cùng Phong Diệt Sinh hầu như không có chút gì do dự, cũng không tiếp tục quản Đỗ Hồng mấy người, nhanh chóng đuổi giết tới. Đỗ Hồng bọn họ những con cá nhỏ này tính là gì? Di tích tính là gì? Giết chiến vương hậu nhân mới là duy nhất nhiệm vụ. Khinh người quá đáng, này ngăn ngắn trong nháy mắt công phu, đối phương chém giết bọn họ vượt qua 10 người. Đây chính là bọn họ ở lục phẩm vực tất cả nhân mã rồi. Một cái chớp mắt, yêu thực Vương Đình tất cả mọi người không gặp, Phương Bình cũng không gặp rồi. Cho đến thời điểm này, Cơ Dao mới lẩm bẩm nói, hắn chính là chiến vương hậu nhân, thật là lợi hại, thật thật là lợi hại. Một người độc xông Vương Đình trận doanh, giết người như cắt cỏ, làm ba đại thống lĩnh cùng Phong Diệt Sinh trước mặt hời hợt chém giết bọn họ hơn 10 vị cường giả. Không chỉ như vậy, coi thiên mệnh Vương Đình như không, lại mấy lần uy hiếp nàng, đủ bá đạo. Chẳng trách Phong Diệt Sinh trước bị giết thảm bại. Nhân vật như vậy, bất luận là dũng cảm vẫn là thực lực, đều là mạnh đến cực hạn, đến mức chiến vương hậu duệ uy hiếp. Cơ Dao không đi lưu ý, thời khắc này Cơ Dao ánh mắt sáng choang, quát lên, đuổi, nàng muốn đuổi qua xem một chút. Nàng muốn nhìn một chút, đến cùng là chiến vương hậu duệ chạy trốn truy sát, vẫn là Phong Diệt Sinh có thể cắn giết đối phương. Bất kể như thế nào, hôm nay trận chiến này, nguyên bản một cái di tích trọng yếu, một chỗ di tích, thứ tốt nhiều hơn nữa, chết no có thể sinh ra một hai vị cường giả thất phẩm. Có thể như vậy thú vị chiến đấu, so với một hai cái thất phẩm có thể trọng yếu hơn nhiều. Có lẽ còn có thể giết song phương. Cơ Dao mọi người, tốc độ cực nhanh, mãnh hổ gầm, trong chớp mắt biến mất rồi. Mãi đến tận những người này đều đi rồi, trước sau cũng không vượt qua 3 giây đồng hồ. Đỗ Hồng hoài nghi mình đang nằm mơ. Lý Giật Minh miệng đã mở lớn đến có thể nhét xuống trứng ngỗng mức độ. Tình huống thế nào? Vừa mới còn có hơn 200 địa quật võ giả muốn vây giết bọn họ. Hiện tại người đâu? Người đều không rồi. Không còn không nói, liền di tích đều không ai quản. Lúc nào, những người này liền cơ duyên cũng không muốn rồi. Không chỉ như vậy, bọn họ những nhân loại này xuất hiện tại mấy trăm địa quật võ giả dưới mí mắt, ngay cả trận cũng không đánh. Sau đó liền không công lượng một tòa di tích. Vừa mới, đó là Tưởng Siêu, không phải, là Phương Bình. Phương Bình lên tiếng, mọi người liền nhận ra, Đỗ Hồng giờ khắc này là dại ra tột đỉnh, nuốt một ngụm nước bọt nói. Hắn giả mạo Tưởng Siêu. Trọng điểm không phải cái này. Lý Giật Minh cảm giác mình nổ tung. Cấp tốc nói là hắn dẫn đi rồi mấy trăm võ giả. Còn có 5 vị thất phẩm. Còn nói giết yêu thực vương đình mấy trăm người. Đỗ Hồng cũng chớp mắt tỉnh táo. Quát lên, các người lập tức rời đi. Ta đi cứu Phương Bình. Ném xuống lời này, Đỗ Hồng cấp tốc hướng mọi người biến mất địa phương đuổi theo. Lý Giật Minh liếc mắt nhìn những người khác. Cắn răng nói, ta cũng đi. Các người tìm một chỗ giấu kỹ. Nơi này không muốn lại đến. Bọn họ một khi trở về, chúng ta liền phiền phức rồi. Giật Minh, các người trốn được rồi. Lúc nói lời này, Lý Giật Minh có chút khó chịu. Em à, thật muốn trốn sao? Người đều chạy a, mấy trăm người. Phương Bình còn nói hắn giết hơn 100 người. Địa phương quỷ quái này, bây giờ còn có cái khác người sống sao? Mãi đến tận Lý Giật Minh cũng rời đi. Tô Tử Tố mấy người không nói đi hỗ trợ. Bọn họ quá yếu, không cản trở là tốt lắm rồi. Có thể lúc này, mấy người thật dại ra tới cực điểm. Vừa mới cái kia tất cả đều là thật sao? Phương Bình quá mạnh mẽ rồi. Cũng qua bá khí rồi. Ở bọn họ coi chính mình chắc chắn phải chết thời điểm. Phương Bình dũng cảm đứng ra. Một người dẫn đi rồi 5 vị thất phẩm. Mấy trăm lục phẩm. Chỉ là vì cứu bọn họ. Này quá khó mà tin nổi rồi. Ai? Lúc này, trong đội ngũ Trần Gia Hậu Nhân bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Cách đó không xa, Tưởng Siêu hiển lộ thân hình. Một mặt phức tạp nói, ta, ngươi sao lại ở đây? Theo Phương Bình bọn họ đồng thời đến, Tưởng Siêu sắc mặt phức tạp đến cực điểm, ngữ khí cũng là phức tạp, mở miệng nói, đi theo ta, tìm địa phương ẩn đi, chờ bọn hắn trở về. Tô Tử Tố không thể chờ đợi được nữa nói, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái gì xảy ra chuyện gì? Tưởng Siêu hơi không kiên nhẫn nói, còn không phải là vì cứu các ngươi. Nguyên bản nói xong rồi chậm rãi mài chết bọn họ. Hãy cùng trước một dạng, mài chết rồi hơn 100 người. Có thể nhìn thấy các ngươi rơi vào nguy cơ. Hắn đành phải đứng ra rồi. Còn có, lần này hắn giả mạo ta, cũng là muốn thay ta ngăn khó. Em à, bị người ân huệ quá to lớn. Phiền chết rồi. Tưởng Siêu ngữ khí thật rất phức tạp, Phương Bình trượng nghĩa để hắn có chút không chịu được, không chỉ là vì hắn, còn vì cứu người, làm ra chuyện như vậy, dũng cảm đứng ra, hỗ bang hỗ trợ, nói đơn giản, đổi một cái thất phẩm, lúc này dám đứng ra sao? Trịnh Nam Kỳ không nhịn được nói, hắn không phải rất chán ghét chúng ta sao? Trước Dương gia ra chuyện của bọn họ. Trước bởi vì Dương gia sự, Phương Bình cùng quan hệ bọn hắn lạnh nhạt rất nhiều, trừ bỏ Tưởng Siêu nhất định phải ôm bắp đùi, cùng Phương Bình vừa nói vừa cười bên ngoài, trước vẫn tính hòa thuận những người khác, đều cùng Phương Bình không nói như thế nào rồi, trước Phương Bình cũng nói rồi, sẽ không cứu bọn họ, cũng không định đến thời khắc mấu chốt, Phương Bình vẫn là dũng cảm đứng ra, đứng dậy. Lần này, thật cứu tất cả mọi người mệnh. Tưởng Siêu không nhịn được nói. Hắn là võ đạo giới nhân vật lãnh tụ. Các ngươi biết cái gì? Quên đi, không với các ngươi kéo. Đi mau, chờ hắn tới tìm chúng ta. Phương Bình có tử mẫu máy cảm ứng. Thoát khỏi truy binh là có thể tìm đến người. Những người khác cũng không thể nói được gì. Tô Tử Tố thấp giọng nói. Hắn thật mạnh. Đó là đương nhiên, có thể giết chết thất phẩm người. Sẽ nhược sao? Tưởng Siêu, hắn có thể tránh được truy sát sao? Đương nhiên, nhưng là, không cái gì nhưng là, trước yêu thực vương đình lớn lối như vậy, bị hắn truy sát một ngày một đêm, Phong Diệt Sinh bị giết đánh tơi bời. Các ngươi không phát hiện, hiện tại hắn mang người đều là khuôn mặt xa lạ sao? phía trước đám người kia hầu như đều bị giết chết rồi. Mấy người lại lần nữa chấn động, dù cho nghe xong mấy lần, có thể nghe được mập mạp nói, Phương Bình truy sát yêu thực Vương Đình một ngày một đêm. Mọi người vẫn là khó có thể tin. Trịnh Nam Kỳ khẽ thở dài, bất kể như thế nào, lần này hắn đã cứu chúng ta một mạng, Dương gia là Dương gia, sau đó chúng ta đừng động những kia rồi. Tưởng Siêu hừ nói, ta Tưởng Siêu nhưng không quản Dương gia, ngược lại không có quan hệ gì với ta. Phương Bình lần này vì bảo đảm tính mạng của ta, trêu ra phiền toái lớn. Ta Tưởng Siêu cũng là người ân oán phân minh. Trấn Tinh Thành bên này ai dám ra tay với Phương Bình, chính là sống mái với ta. Tất cả mọi người là trầm mặc không nói gì. Tưởng Siêu không tính là gì, nhưng người ta lão tổ tông cường, thật tức giận hơn. Những người khác còn thật muốn cân nhắc một chút. Dù cho đỉnh cao nhất, Võ Vương, Chiến Vương, Minh Vương, ở đây những người này lại chịu Phương Bình ân huệ, bọn họ thân phận không bằng Tưởng Siêu. Có lẽ vô pháp đại biểu gia tộc, có thể gia tộc lão tổ biết rồi việc này lời nói, liền là không để ý, cũng sẽ không lại dính líu Dương gia sự. Những nhà khác cùng Dương gia có chút quan hệ lão tổ, đến lúc này e sợ cũng không thể nói gì được rồi. Ngay ở Tưởng Siêu bọn họ lúc nói chuyện, Phương Bình quay người chính là một đao. Oanh, ba đại cường giả thất phẩm, một đao bị chảm lui mấy bước. Làm sao có khả năng? Có cường giả lúc này tự mình cùng Phương Bình tiếp chiến, mới cảm nhận được áp lực. Đối phương một đao chém ra, uy lực mạnh đến dọa người. So với bọn họ vận dụng lực lượng thiên địa đều không kém. Không, có lẽ càng mạnh mẽ. Một chọi ba bên dưới, Tưởng Siêu lại có thể một đao bức lui ba người bọn họ. Vương Tử, cẩn thận. Ba vị thất phẩm, một mặt cảnh giác, dồn dập bay đến Phong Diệt Sinh trước người, bảo vệ Phong Diệt Sinh. Giờ khắc này Phong Diệt Sinh tuyệt không phải Tưởng Siêu đối thủ. Tưởng Siêu, Phong Diệt Sinh cũng là nổi giận, nổi giận bên trong lại mang theo một chút kinh sợ cùng không cam lòng. Cái tên này làm sao càng ngày càng lớn mạnh rồi? Trước cái tên này cũng là cùng hắn cân sức ngang tài dáng vẻ, chính là thủ đoạn nhiều điểm, nhưng còn bây giờ thì sao? Một đao chảm lui ba vị thống lĩnh, dù cho ba vị địa đều là sơ nhập, có thể ba người liên thủ, thực lực tuyệt đối không kém. Phía trước, Phương Bình cũng là nổi giận. Em khoa, tiêu hao quá to lớn rồi. Một đao chém ra đi, đó chính là tiền a. Hiện tại mỗi một đao, cái kia đều là 3.000 điểm tiêu hao dáng vẻ. 30 triệu một đao a. Một thanh thất phẩm thần binh, dựa theo hiện tại phép tính, cũng là 1 triệu điểm, cũng là hơn 300 đao thôi. Hơn 300 đao, một thanh thần binh liền không còn. Các ngươi đáng chết. Phương Bình dưới chân chiến ngoa bùng nổ ra sán lạn ánh sáng, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, xuất hiện tại phía sau bọn họ. Hắn phát hiện, ba vị thất phẩm sơ đoạn cũng không tính là gì, thật giống liên thủ làm bất tử hắn. Đương nhiên, lúc này tận lực tách ra bọn họ, hắn muốn làm chết ba cái thất phẩm cũng không đơn giản như vậy. Phía sau còn có nhiều người như vậy đây. Phương Bình giết ngược lại trở lại. Đến lúc này, Phương Bình mới phát hiện chính mình thật càng mạnh mẽ hơn rồi. Một đao một cái, dù cho đối mặt tinh huyết hợp nhất võ giả, hầu như cũng là một đao một cái. Giết, bị Phương Bình giết vào đoàn người, một ít người trong tuyệt vọng, dồn dập bảo phát tuyệt chiêu, mà Phương Bình chống đỡ được liền ngăn, không ngăn được liền gắng đón đỡ, mà nửa kim thân bên trên cũng là bùng nổ ra từng đạo sán lạn hào quang màu vàng. Hắn không phải chiến tướng, là tôn giả cảnh, có võ giả đại sở. Này không phải chiến tướng nên có thực lực, đương nhiên cũng không phải bát phẩm thực lực, Có thể cái tên này thật cường đại đến đáng sợ mức độ rồi. Kim quang kia thật giống là tôn giả cảnh bất diệt vật. Oanh, có võ giả lục phẩm. Trong tuyệt vọng, trực tiếp tự bạo, Phương Bình chịu đựng mấy lần nổ tung, khóe miệng chảy máu, nhưng là cất tiếng cười to. Thân thể đang không ngừng khôi phục, hơn nữa tố chất thân thể càng đánh càng mạnh. Ở ba vị thất phẩm che chở phong diệt sinh đuổi lúc trở lại, Phương Bình lại lần nữa đánh giết mấy người, cấp tốc rời đi. Hắn vừa rời đi, phong diệt sinh mấy người thật giống có chút do dự có muốn đuổi theo hay không. Kết quả này một do dự, Phương Bình lại lần nữa giết trở về. Trường đao bùng nổ ra mạnh mẽ ánh đao, một đao chém về phía mấy người. Khốn kiếp, phong diệt sinh nổi giận, quát lên, tiếp tục truy sát. Ba vị thất phẩm cũng không phải là thật, không phải là đối thủ của Phương Bình. Chỉ cần vây lại đối phương, mài cũng có thể mài chết hắn. Then chốt vẫn là tên kia quá giảo hoạt, không cùng ba vị thất phẩm chính diện giao thủ, những người khác lưu lại. Phong diệt sinh ném xuống lời này, cấp tốc mang theo ba vị võ giả thất phẩm đuổi giết tới. Kết quả bọn họ vừa biến mất, Diêu Thành Quân mấy người cấp tốc giết ra. Cách đó không xa, Cơ Giao mọi người cũng vừa đuổi tới nơi đây. Thấy cảnh này, ngay ở Diêu Thành Quân mấy người muốn rút đi thời điểm, phương xa, Phương Bình chợt quát lên, yêu mệnh Vương Đình người, dám to gan nhúng tay, không chết không thôi, hỗn, nói nhảm nữa, sau đó liền giết các ngươi. Lời này hạ xuống chớp mắt, Phương Bình bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, cấp tốc đuổi tới, quát lên, các ngươi trước tiên triệt, ta quấn chết bọn họ. Dứt lời, Phương Bình trong tay nhiều mấy chuôi thần binh, nhìn về phía Cơ Giao mọi người, cười cười một tiếng, cấp tốc rời đi. Diêu Thành Quân mấy người cũng nhanh chóng rời đi, không ai để ý tới Cơ Giao mọi người. Điện hạ, yêu mệnh Vương Đình bên này, không ít người sắc mặt tái xanh, chiến vương hậu duệ quá mức hung hăng rồi. Cơ Giao nhẹ nhàng xua tay, cười nhạt nói, trước tiên không nhúng tay vào, nhìn kết cục cuối cùng làm sao. Thú vị, nàng nói xong thú vị, hai vị võ giả thất phẩm nhưng là một mặt cảnh giác, trầm trọng nói, điện hạ, người kia rất nguy hiểm, lực bộc phát cực cường. Ta biết, Cơ Giao đáp một tiếng, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, các ngươi nói, hắn cùng phong diệt sinh mọi người, ai có thể thắng? Mọi người trầm mặc, này không dễ đoán chắc. Đổi thành thường ngày, một cái chiến tướng đối mặt phong diệt sinh bên này, mọi người sẽ không có bất luận cái gì chần chờ. Có thể hiện tại, cái kia gọi Tưởng Siêu, chiến vương hậu duệ, thật cường có chút biến thái rồi. Tưởng Hạo, Tưởng Siêu, hai người này quả nhiên đều rất đáng sợ. Không, Tưởng Siêu so với Tưởng Hạo còn muốn đáng sợ, cũng phải càng càn rỡ. Ít nhất Tưởng Hạo không làm được một người hủy diệt mấy trăm cùng cấp mức độ. Cơ Giao nhẹ giọng nói rồi vài câu, phục sinh chi địa võ giả, ra ngoài nàng dự liệu cường. Tuy rằng cũng không phải là người người như vậy, nhưng cũng không ít. Tưởng Siêu không cần phải nói, mới vừa mới xuất hiện những người kia, thực lực có lẽ không phải quá mạnh, nhưng cũng so với cùng cấp cường đại hơn nhiều. Mặt khác, trước hắn thay đổi khí tức là làm thế nào đến? Cơ Giao trong lòng bay lên nghi hoặc, rất đáng sợ một cái đối thủ, phong diệt sinh lại trêu chọc tới nhân vật như vậy, nhìn dáng dấp còn là một tâm nhãn cực nhỏ cường giả, e sợ lần này phiền phức lớn rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,